Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người giữ làng, một câu chuyện rất hay của tác giả Bánh Bao Trứng Muối là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xa xưa, trong huyền môn luôn có một truyền thuyết được người ta truyền tay nhau. Truyền thuyết đó kể rằng những kẻ khi còn sống làm điều tàn ác gây ra nghiệp nặng, đến khi chết đi xuống âm ti trình tội thì đã hối cải với những tội lỗi của mình. Họ cầu xin Diêm Vương được làm một người gánh nghiệp cho nhân dân ở một vùng nào đó, đầu thai xuống thành một sinh mệnh trong vùng đó. Sau khi lớn lên, họ sẽ là những kẻ điên điên dại dại, ngờ nghịch xin ăn đầu đường cuối xóm. Một số khác thì lại được ban ân huệ có sức mạnh của huyền môn. Những người như vậy ban ngày họ vẫn điên dại như bao kẻ gánh nghiệp khác. Nhưng khi màn đêm buông xuống, dáng vẻ khù khờ nhếch nhác bẩn thỉu đó sẽ biến mất. Thay vào đó là một người có cặp mắt tinh anh sáng quắc, ẩn náu trong bóng đêm, âm thầm bảo vệ mảnh đất đó trong suốt quãng đời. Những người được gọi như vậy là người trấn giữ ngôi làng. Một buổi sáng sớm tinh mơ ở làng chùa, khi những ánh nắng sớm mai vừa chạm ngọn cau, tiếng gà gáy báo thức cho mọi người dân thức dậy bắt đầu một ngày mới. Tiếng người gọi nhau y ới tất bật chuẩn bị đi ra ngành đồng. Trong phút chốc, cả ngôi làng nhỏ đã trở nên nhộn nhịp. Ngồi ở hiên nhà bên cạnh là bộ ấm nước chè đang tỏa hơi nóng. Ông cụ Phĩn mồm đang phập phồng mà rít thuốc lào trên cái điếu bát. Ông cụ Phĩn khà ra một làn khói thuốc đầy sảng khoái. Ông cụ đưa ánh mắt hơi một chút đờ mờ do phê thuốc nhìn ra bên ngoài con đường đất. Bất chợt cụ Phĩn thấy một bóng người, ông cụ liền gọi với ra: "Tuyền, Tuyền ơi, sáng sớm đi đâu vậy? Vào đây ta xem nào." Ở bên ngoài đường, thằng Tuyền nghe có tiếng người gọi thì ngơ ngác nhìn trái nhìn phải. Thế rồi nó nhìn thấy ông cụ Phìn đang vẫy tay gọi. Nó nở một nụ cười ngờ nghịch. Thằng Tuyền năm nay cũng độ gần 30 tuổi. Hồi trước có một bà già ăn xin bế một đứa trẻ đi tới làng trong đêm. Người đàn bà thân thể gầy gò, lại đầy vết thương nặng đang chảy máu. Cứ ôm đứa bé trong tay, lết tới cổng làng chùa thì gục xuống. Do đã là buổi đêm, người dân trong làng đã sớm tắt đèn đi ngủ, cho nên không ai phát hiện ra người đàn bà khốn khổ này. Sáng ngày hôm sau, khi mấy ông bà dậy sớm tập thể dục, phát hiện ra người đàn bà đã chết cứng từ bao giờ. Bên cạnh đó là đứa bé con đang ngất xỉu vì đói mệt. Người dân trong làng chùa vội đưa đứa bé kia về chăm sóc, rồi cất cho người đàn bà kia một ngôi mộ. Đứa bé đó sau được đặt cho một cái tên là Tuyền. Thằng Tuyền từ đó đã được cả làng nuôi nấng. Người thì mua sữa cho nó uống, người thì mua bánh kẹo cho nó ăn. Cứ như vậy cho tới năm thằng Tuyền lên 15 tuổi. Lần đó thằng Tuyền đi vào trong rừng chơi cùng với đám bạn. Không hiểu vì lý do gì mà thằng Tuyền lại bị lạc khỏi cả đám. Dân làng lo lắng đi tìm nó suốt mấy ngày trời nhưng không thấy. Ai cũng đinh ninh rằng thằng Tuyền đi lạc rồi bị thú dữ ăn thịt, hoặc là nó ngã vào vách đá nào đó mà đập đầu mà chết. Độ khoảng một tuần sau, vào buổi sớm trời vẫn còn tờ mờ, người ta thấy có bóng dáng của ai đó đang lang thang trên đường làng. Tới gần thì hóa ra đây chính là thằng Tuyền. Cả làng nhốn nháo lên khi nghe tin thằng Tuyền trở về. Thế nhưng lần này khi nó trở về thì lạ lắm, không còn cái vẻ lanh lợi như trước, mà bây giờ cứ khù khù khờ khờ, miệng thì cứ cười lên ngờ nghịch. Tuy ngờ nghịch là như vậy, nhưng khi làm việc thì cứ như người bình thường. Cho đến bây giờ thi thoảng có người thuê thằng Tuyền đi phụ hồ, nó vẫn làm việc như một người bình thường. Lúc này thằng Tuyền ngồi xuống bên cạnh chén nước chè của ông cụ Phìn vừa rót ra. Mặt của nó nhăn nhúm lại như là đít chó khi cái vị đắng chát của nước chè lan rộng ra khắp miệng. Ông cụ Phìn cười khà rồi nói: "Này, không có người thuê đi phụ hồ hả?" Thằng Tuyền mặt ngờ nghịch lắc đầu. Ông cổ phìn lại tiếp. Thế không có ai thuê, nay mày ở đây phụ tao đi chặt cây cây lấy củi đốt, rồi tao trả công cho 100.000, có cơm chưa? Thằng Tuyền nghe vậy thì thích lắm, nó gật đầu rồi cười. Có cơm ăn rồi. Ông cổ phìn thấy thằng Tuyền như vậy thì cũng bật cười theo. Chào bố nhà anh, cứ ngẩn người ra như thế. Độ 30 phút sau, ông cổ phìn đưa thằng Tuyền đi chặt củi. Hai bóng người một cao một thấp bước đi trên đường làng đầy đất đá. Đi tới một con đường ở xét mắp cánh đồng lúa xanh mướt. Ở đây có một cây gạo đã chết khô từ lâu. Bước tới gốc cây gạo, ông cổ phìn dừng lại rồi chỉ tay bảo. Đây, bây giờ mày chặt cái cây này xuống nha. Tống lên cái xe bò kia, mang về sân cho tao trẻ. Vừa nói ông cổ phìn vừa vung cây dao vỏ lên trên tay mà phăng đánh vập một tiếng khô khốc vào thân cây. Bất ngờ cái cây rung lên như người ta rùng mình. Rồi cả một thứ âm thanh như tiếng của người đàn bà nào đó hét lên đầy đau đớn. Sự ấy diễn ra chỉ trong thoáng chốc. Ông cụ phìn lúc này chớp mắt ngạc nhiên, thế nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua, vì nghĩ rằng là mình nghe nhầm. Nhưng thằng Tuyền thì lại khác. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nó đanh lại, nhìn cây gạo chít khô đầy tia sắt lạnh. Đấy, cầm dao rồi chặt đi, nhanh còn đi rồi về trưa ta nấu cơm cho mà ăn. Mặt của thằng Tuyền ngờ nghịch như ban đầu. Nó cầm con dao lên bổ chăn chát vào thân cây. Rất nhanh chỉ một lúc sau, cây gạo đã được chặt ra làm nhiều khúc. Thằng Tuyền cùng ông cụ phìn khiêng những khúc gỗ này lên thùng xe bò. Xong rồi thằng Tuyền kéo xe đi trước, ông cụ phìn để đít xe phía sau. Trở về nhà ông cụ phìn, nền sân của nhà ông thấp hơn so với mặt đường khoảng độ gần 50 phân. Chỗ giao nhau đó, ông cụ cho đắp một cái dốc nhỏ để thuận tiện đi lại. Khi thằng Tuyền vừa bước xuống sân, cái xe bò chở đầy gỗ bị mất trọng tâm liền lao thẳng về phía trước. Thằng Tuyền chỉ kịp hoàng hồn, còn chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì đột nhiên một cái bánh xe bò lao đánh dầm một cái. Thằng Tuyền sau tiếng ầm vang đó thì ngã cắm mặt xuống đất, còn con xe bò thì nằm im lìm, chỉ có mỗi hai cái bánh xe bò là lăn lùm lốc ở ngay bên. Ông cổ phìn lúc này liền rú lên. Trời đất ơi, bỏ mẹ rồi, gãy bố cái bánh xe bò của tao rồi. Một lát sau, thằng Tuyền người vã cầm mồ hôi chè từng khúc củi. Ông cổ phìn thì bên kia đang đục đẽo lại một cái cây già mới để lắp vào xe bò. Thằng Tuyền vung mạnh khúc gỗ xuống để tách đôi khúc gỗ thì keng một tiếng, hình như con dao đang chìm ở thân gỗ và phải một thứ gì cứng lắm. Thằng Tuyền nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nó rút con dao ra thì trên lưỡi dao đã mẻ mất một miếng. Sau khi dùng nhiều cách, thằng Tuyền đã tách đôi được khúc gỗ. Nó nhìn thấy ở bên trong khúc gỗ có một cụ gì đó như là cục đá vậy. Viền đã mang theo một màu than óng ánh. Trong mắt của thằng Tuyền, cục đá này vẫn còn lượn vượn một chút âm khí. Thằng Tuyền ngồi xuống nhìn chằm chằm vào viên đá kỳ quái. Nó cầm nhìn ánh mắt đầy đăm chiêu. Rồi thằng Tuyền cất viên đá vào túi áo, không để cho ông cụ phìn biết. Bất ngờ ông cụ phìn từ lúc nào đã tiến lại bên cạnh rồi cất giọng bảo. Ê, mày làm cái gì đây Tuyền? Chặt vào tay hay sao hả? Mày đang cầm cái gì thế? Thằng Tuyền giật mình xua tay lắc đầu biểu thị là không có gì. Ông cụ phìn cau mày rồi bảo. Chặt vào tay hả? Đưa tay đây ông xem nào. Thằng Tuyền cũng quá, nó quệt luôn bãi cứt gà sắt dưới sân rồi xòe ra trước mặt của ông cụ. Cứt gà, cứt gà. Ông cụ phìn đang đã cúi người xuống không biết chuyện gì để bị thằng Tuyền quyết luôn cứt gà sắt lên trên ngang lỗ mũi. Chỉ thấy một mùi thối kinh thiên động địa sộc thẳng vào phổi của ông. Ông cụ phìn rút lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngã vật ra đất, mồm sùi cả bọt mép. Mãi cho đến tối, khi này thằng Tuyền đang ngồi ngờ nghịch trong căn nhà gỗ bé xíu được mấy người dân dựng cho ở cuối làng. Ở giữa gian nhà có duy nhất một chiếc bóng đèn sáng trắng đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Thằng Tuyền lôi ra một viên đá kỳ lạ lúc ban ngày mà cau mày nhìn. Bây giờ vẻ mặt của nó đã không còn sự ngờ nghịch nữa mà toát lên một vẻ để nghiêm nghị và uy nghiêm. Thằng Tuyền lẩm bẩm, giọng của nó cũng không còn ngô nghê, thay vào đó là một thứ giọng đầy khí chất. Quái lạ, Viên đá này là sao vậy hả? Không lẽ cái cây gạo kia có yêu ma, và viên đá này là nơi nó ẩn náu? Thằng Tuyền suy nghĩ một lúc hồi lâu, cũng không tìm ra được điều gì. Rồi nó cất viên đá vào trong túi áo, trưng ra một vẻ mặt ngờ nghịch mà bước ra khỏi nhà. Thằng Tuyền cứ đi chung quanh nàng, một đêm đi mấy lần. Mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng là thằng nào đó ngáo ngư, nửa đêm không ngủ lờn vườn ở ngoài đường. Ban đầu họ cũng kéo thằng Tuyền về, thế nhưng dần dà lâu ngày họ coi đó là sự bình thường. Tuy trong mắt của người dân là như vậy, nhưng thực chất thằng Tuyền đi tuần chung quanh nàng để kịp thời phát hiện ra những nguy hiểm mà bảo vệ dân nàng. Vừa đi thằng Tuyền vừa thi thoảng lại vừa cười hình hịch, vừa nói mớ vài câu. 3000 phồn hoa chỉ trong chớp mắt, 100 năm qua đi chỉ là một nắm cát vàng, một nắm cát vàng. Những người nghe thấy lời nói của thằng Tuyền thì không thể nghe rõ nó đang nói gì cả. Ở bên nhà công cụ Phìn bấy giờ đã gần đến đêm, cả nhà công cụ đã thắt đèn tối om đi ngủ. Con trai và con dâu của ông cụ thì ngủ trong buồng bên trong, còn ông thì ngủ ở gian khách bên ngoài. Chợt cánh cửa sổ ở bên cạnh mép giường của ông cụ đột nhiên từ từ mở ra. Từ bên ngoài một cơn gió lạnh buốt đến buốt cả sống lưng thổi vào bên trong nhà. Ông cụ Phìn khẽ co người lại, lấy tay kéo cái chăn đắp kín tới tận cổ. Ở trong cơn mơ màng, ông cụ Phìn thấy mình đang đứng trên một con đường dẫn ra ngoài cánh đồng. Ông cụ vô thức bước đi dọc bên con đường ấy. Không gian chung quanh được bao phủ bởi một làn sương mù trắng xóa, dày đặc đến mức không nhìn rõ được phạm vi trong chục bước chân. Ông cụ Phìn lòng hơi sợ hãi, muốn mở miệng gọi tên của anh con trai. Thế nhưng mà không hiểu sao, miệng của ông cụ cứ cứng đờ như bị bịt keo. Đi được một lát thì ông cụ Phìn dừng lại ở một gốc cây khô đã bị đốn hạ. Ông cụ Phìn nheo nheo cặp lông mày mà nhìn. Giờ ông nhận ra rằng đây chính là cái cây gốc gạo chết khô bị đốn hạ lúc ban sáng. Ông cụ Phìn trong lòng hơi sợ. Tại sao mình đã đi tới chỗ này? Bất chợt từ bên dưới gốc cây gạo phát ra một giọng nói của người đàn bà. Sao mày dám phá nhà của tao? Thằng già kia sao mày dám? Ông cụ Phìn hoảng hốt giật mình kinh hãi đuổi về đằng sau. Từ bên dưới gốc cây gạo trồi lên một người đàn bà ăn mặc rách rưới. Ông cụ Phìn thấy vậy thì rú lên, thế nhưng miệng như bị thứ gì đó mắc trong họng. Miệng của ông cụ cứ ngáp ngáp như đằng người chết đuối mà không thể nào có thể phát được thành tiếng. Một đàn bà kia đầu tóc rũ rượi, hàm răng lởm chởm, cặp mắt đen thui không đồng trắng. Một cứ bay lơ lửng trên không trung, từ từ tiến về phía ông cụ Phìn. Ông cụ Phìn lúc này hoảng sợ đến mức ngã cả xuống đất. Ông cụ đưa ánh mắt kinh hoàng nhìn con ma nữ. Chân của ông cụ cứ liên tục đạp bỏ lùi về đằng sau. Một đàn bà kia lại rít lên. Sao mày dám phá nhà của tao? Thằng già chó chết, đền nhà cho tao. Cảm giác như là có vật đang chặn họng của mình biến mất. Ông cụ Phìn kinh hoàng rồi gào rú lên. Tôi không biết gì cả. Tránh xa tôi ra. Cứu tôi với, Hỏa ơi, cứu bố đi Hỏa ơi. Bỗng từ đâu một tia sáng vàng chói đánh thẳng về con ma nữ kia. Ma nữ bị tấn công bất ngờ thì ngất đi một tiếng. Ông cụ Phìn ngồi bò dưới đất vẫn chưa hoàn hồn. Một giọng nói uy nghiêm chấn động vang lên. Nghiệt xúc to gan, dám bày mưu hãm hại con cháu họ Nguyễn của ta. Mà nữ kia quay đầu nhìn về phía giọng nói. Ở trên không trung, một hình thân mặc đạo bào rực sáng ánh hoàng kim, tay cầm trường kiếm. Vị tướng quân này râu dài chấm ngực, ánh mắt nghiêm nghị rực sáng quang mang. Chung quanh vị tướng quân còn có rất nhiều binh tướng khác. Còn mà nữ kia thấy một màn này thì không khỏi kinh hãi cắm đầu bỏ chạy. Vị tướng quân kia cất lời. Mày chạy hả? Để ta xem mày có thể chạy thoát được vị kia không. Dứt câu thì vị tướng quân cùng binh sĩ biến mất trong những tán mây khổng lồ. Ông cụ Phìn lúc này cũng choàng tỉnh giấc. Toàn thân của ông cụ vã cả mồ hôi. Ông cụ Phìn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán rồi thở vào. Giờ ông cụ vươn người ra đóng lại cái cửa sổ rồi nằm ngủ tiếp. Ở phía bên này thằng Tuyền đang nằm thiêu thiêu ngủ trong nhà, thì đột nhiên nó mở trừng mắt cất giọng âm trầm. Yêu nghiệt to gan, dám ta quái hại người, để ta xem trừng trị ngươi thế nào đây. Ở phía cánh đồng ngay tại gốc cây gạo đã bị chặt trơ trọi lại mỗi phần gốc rễ, có một bóng đen đang ngồi chồm hổm ở trên gốc cây, cất giọng the thé mà chửi. Mẹ kiếp cái thằng già đó, không ngờ tổ tiên của nó lại là tướng quân cõi âm, suýt thì bỏ mạng lại trong giấc mơ của chính mình tạo ra. Còn mà nữ không để ý thấy rằng từ đằng xa đang tiến lại một bóng người. Còn mà nữ cứ ngồi đó mà chửi rủa thì bóng người kia đã tiến lại gần chỗ của nó. Bóng người kia không ai khác chính là thằng Tuyền. Thằng Tuyền lúc này bước đi trên đường đất mà không hề phát ra động tĩnh nào, cứ như là nó đang lướt đi chứ không phải là bước đi nữa vậy. Thằng Tuyền chỉ còn cách con mà nữ kia một khoảng cách chưa đầy chục mét, liền lấy ra một viên đá kỳ lạ. Thằng Tuyền phất tay họa một đường phù văn vào viên đá, rồi vung tay ném thẳng vào con mà nữ. Cứ một tiếng, con mà nữ chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi khi viên đá kia đập vào đầu, nó bị ngã rúi rụi xuống đất. Con mà nữ ăn một viên đá có họa bùa phép của Tuyền thì đau đớn như đập búa tạ bổ vào đầu. Nó lăn lộn gào rú dưới đất một hồi, rồi nó ôm đầu để đau đớn ngẩng mặt lên nhìn Tuyền. Nhìn thấy Tuyền, con ma nữ không khỏi kinh ngạc. Bình thường ban ngày Tuyền như thế nào nó cũng biết, nhưng thấy Tuyền lần đầu tiên thay đổi khác lạ như vậy, con ma nữ không khỏi kinh ngạc. Nó trừng mắt nhìn Tuyền rồi nó rít lên: "Mày là thằng Tuyền chất, sao mày lại..." Cái tên Tuyền chất của nó được đám choi choai trong đảng đặt cho. Thằng Tuyền lúc này chỉ cười lạnh lẽo rồi đáp: "Ngạc nhiên hả? Nói, tại sao mày lại muốn sát hại ông cụ Phín?" Còn mà nữ điền đáp: "Hóa ra cái vẻ ngờ ngạch kia chỉ là vỏ độc bên ngoài của mày. Mày cũng cùng lão già đó phá nhà của tao. Tao phải giết cả hai chúng mày để mà kéo hồn phách về làm người hầu cho tao. Không ngờ lão già mạng lớn có gia tiền che chở, thế nhưng mà không sao, mày lại dám tự vác xác đến đây để đột mạng, đỡ tốn sức tao phải đi tìm." Thằng Tuyền lúc này lạnh nhạt đáp: "Cái loại xúc sinh như mày mà cũng đòi lấy mạng của tao hả? Năng lực lẩn trốn của mày cũng khá đấy, thế nhưng như vậy là không đủ để giúp mày sống sót qua đêm nay. Loại như mày ta không thèm dùng tới pháp lực để trấn áp." Dứt lời, thằng Tuyền lấy từ sau lưng ra một cây roi dài độ 1 mét, được chặt từ cây dâu lâu năm ở trong rừng. Qua thời gian luyện phép thì uy lực đánh quỷ của cây roi cực kỳ đáng sợ. Còn mà nữ thấy thằng Tuyền rút cành dâu thì nó rít lên rồi đau vào. Còn mà nữ vung bàn tay lầm chờm móng nhọn của mình định trực tiếp tước đoạt hồn phách của Tuyền. Tuyền chỉ vung cây roi lên, cây roi xé gió là vùn vút, đánh chất một tiếng lên thẳng giữ chắn của con ma nữ. Chỉ với một đòn này, con ma nữ văng xa tận 3-4 mét. Con ma nữ cảm tưởng như vừa rồi cả ngọn núi quật vào nó vậy, khiến đầu của nó chóng váng. Con ma nữ tay ôm đầu quằn quại dưới đất. Thằng Tuyền nhìn con ma nữ rồi cất giọng: "Thế nào, mày có thích lì lợm với tao không? Nói, sinh thời tên gì, là người làng này hay từ đâu trôi giặt về đây?" Con mà nữ đầu đớn rên rỉ rồi đáp: "Đau quá thầy ơi, xin thầy đừng đánh nữa, thầy lại gần đây con nói cho thầy nghe." Thằng Tuyền chỉ nhếch môi cười khẩy, trong đầu thầm nghĩ: "Mẹ cái loại yêu ma chúng mày lại còn tính giở trò với tao, tao lại lạ quá mấy cái trò mèo của chúng mày." Thằng Tuyền bước sát tới bên cạnh con mà nữ, thế thằng Tuyền đã tới sát bên cạnh, con mà nữ cười thầm trong đầu, miệng vẫn không ngừng rên rỉ van xin. Khi thằng Tuyền cách con ma nữ chỉ nửa mét, bất ngờ con ma nữ cười lên một nụ cười tàn độc. Nó lao người lên há rộng miệng kinh tởm của mình mà khạc vào mặt của Tuyền một làn khói đen. Bất ngờ hơn là khi con ma nữ chưa kịp há miệng thì ngay lập tức cây roi dầu trong tay của Tuyền đã xé gió quất chăn chắt hai phát như trời giáng vào đầu của con ma nữ. Thằng Tuyền cười khẩy, mặt vẫn lạnh tanh: "Mày nghĩ mấy cái trò mèo này đòi tấn công tao hả? Còn non và xanh lắm." Ăn hai đòn này, con ma nữ cảm tưởng như trời đất đảo điên, đầu tiên nỗi không thể hét lên được thành câu. còn bà nữ nằm bẹp dưới đất thở hổn hển. Thằng Tuyền lúc này cất giọng đầy uy nghiêm. Thế nào, có khai hay không, hay là để ta còn biết đường xử lý? Còn bà nữ yếu ớt thều thào đáp. Tôi khai thầy, xin thầy đừng đánh đôi, tôi đau lắm. Biết điều như vậy từ sớm có phải không bị ăn đập không? Khai mau, sinh thời tên gì, người ở đâu? Còn bà nữ lúc này thều thào đáp. Bẩm thầy, con tên Lý, người ở Mạn Thái Bình. Năm 45 đi ăn xin tới làng này kiệt sức mà chết. Năm đó làng này còn bé, khu này vẫn là rừng, nên xác bị thú hoang ăn mất. Để trốn thoát khỏi binh lính cõi âm, con đã trốn vào hòn đá trong thân cây gạo kia. Thằng Tuyền cau mày rồi hỏi. Trước đây mày đã từng giết mạng người nào chưa? Dạ bẩm thầy, trước giờ con chưa từng giết ai. Chỉ có duy nhất một lần này bị thầy và lão già kia phá nhà, cho nên con... Tuyền nghe đến đây thì đáp. Thôi được, coi như mày là một vong linh không có ác ý hại người. Nhưng mày trốn lẩn khuất trên dương gian lâu như vậy đã là một tội. Lần này nếu không phải có gia tiên che chở, ông Cổ Phín đã mất mạng rồi đấy. Còn mà nữ sợ hãi quỳ sụp xuống đất xin tha tội. Thằng Tuyền lấy ra một lá bùa rồi bảo. Bây giờ ta sẽ gọi âm binh dưới địa ngục lên, đưa người xuống đó phán luận tội. Xét lời, thằng Tuyền niệm chú rồi tung lá bùa lên không trung. Lá bùa bay phấp phơ rồi bất ngờ bùng lên một ngọn lửa. Lá bùa hóa thành một làn tro tàn bay thẳng về phương Bắc. Ngay sau đó, từ dưới mặt đất xuất hiện một hố đen sâu hoắm. Hố đen này chính là cánh cổng dùng cho quỷ sai di chuyển lên dương gian để bắt yêu ma giải về địa ngục. Từ bên trong hố đen lóe lên hai ánh đỏ lòm. Hai ánh đỏ áp đảo lão Liên như là cặp mắt. Cặp mắt đỏ lòm kia bỗng dừng lại ở hướng con ma nữ. Thế rồi từ trong hố đen, một móc xích sắt khoáng hồn lao vút ra, quấn chặt vào cổ con ma nữ mà lôi tuột xuống hố. Sau khi con ma nữ bị lôi xuống, cánh cổng địa ngục cũng nhanh chóng đóng lại. Bây giờ chỉ còn lại một mình thằng Tuyền. Nó thở hắt ra một hơi rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Vẻ mặt nghiêm nghị kia dần biến mất, gương mặt và nụ cười ngờ nghịch lại hiện hữu trở lại. Thằng Tuyền dạo bước đi trên con đường làng đầy sỏi đá, trở về căn nhà gỗ sập sệ. Hôm sau ông Cổ Phìn chẳng hiểu vì sao mà lại lăn đùng ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Ông Cổ có kể lại cho con cháu nghe về giấc mơ kia. Nghe xong thì không ai bảo ai, liền lóc cóc dắt díu nhau đi mời từ đâu về một thầy làm lễ. Những ngày đó làng chùa lại trở về vẻ bình yên vốn có. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, không có biến cố lạ nào xảy đến. Mọi thứ diễn ra bình lặng như gợn sóng, mãi cho đến một ngày. Hôm đó bầu trời đang tỏa ra ánh nắng vàng, tất cả người dân làng chùa đang ngồi ăn bữa cơm trưa. Thì từ phía đường vào trong làng truyền tới những âm thanh ầm ầm của máy móc, tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Từ bên ngoài làng đi vào là 5-6 chiếc xe cần cầu máy xúc, đi sau cùng là một chiếc xe ben chở theo mười mấy công nhân đang nói chuyện với nhau. Những chiếc xe cần cầu cùng những công nhân này tiến về ngọn núi ở cuối làng. Ngọn núi đó có tên là núi Nhẫm. Trong ngọn núi này không có động vật ăn thịt nguy hiểm, nên thú hoang như thỏ hay đà gà rừng có nhiều lắm. Buổi chiều mấy ông bác lớn tuổi ngồi lại với nhau chơi cờ tướng dưới gốc đa cạnh con đầm nước nhỏ. Ông bác tên là Biên đánh một con cờ rồi đánh ánh mắt nhìn về ngọn núi Nhẫm rồi cất giọng. Không biết là những cái người kia vào trong núi làm gì đâu nhỉ? Ông Phên ngồi đối diện nhìn thế cờ rồi đáp. Ôi dào ơi, hôm trước nghe ông trưởng thôn thông báo là có cái đoàn khảo cổ nào đó sắp vào làng. Họ muốn đào tìm thứ gì đó trên núi. Mặc mẹ nhà chúng nó đi, mình cứ ở đây làm ván cờ còn việc ăn cơm vợ con nó nấu. Chúng nó muốn làm vương làm tướng gì trong đó thì mặc mẹ chúng nó. Một chú ngồi bên cạnh nghe hai ông đánh cờ thì nói. Cháu nghe bảo là đoàn khảo cổ này á, chủ yếu toàn là người Trung Quốc đó. Hay là chúng nó thấy núi nước mình có châu báu, kéo qua đây đào trộm không nhỉ? Ông Phên nghe chú này nói thì đáp. Châu báu thì mặc mẹ châu báu. Núi ấy có cái khỉ ho cỏ gáy gì mà châu với chả báu. Xem phim cổ trang ít thôi. Tiếng máy xúc đào xới đất từ trong núi phát ra ầm ầm cả ngày cả đêm. Đội khảo cổ này đào xới 24/24 giờ không ngừng nghỉ. Đến độ khoảng 2-3 giờ sáng, từ trong núi phát ra những âm thanh nhốn nháo của công nhân, dường như có điều gì đó khiến cho họ hoảng sợ. Tiếng máy xúc hoạt động cũng im bặt. Hôm sau, người dân làng chùa thấy ông trưởng thôn dẫn mấy ông chủ đoàn khảo cổ người Trung kia lên đỉnh làng. Những người này mang theo một lượng lớn lễ vật như là rượu chè, bánh trái, rồi là nguyên cả một con lợn quay nặng gần 1 tạ để dâng lên lễ thành hoàng làng. Sau buổi dâng lễ, mấy ông chủ người Trung kia đều chiêng hết lễ vật cho người dân trong làng. Rồi buổi chiều hôm đó, công việc đào xới trong núi lại diễn ra. Buổi đêm, tiếng máy xúc trong núi vang vọng. Thằng Tuyền bước đi trên con đường làng hướng về khu ngọn núi. Không hiểu tại sao, sau khi mà tên người Trung Quốc kia dâng lễ lên đỉnh làng xong, thì trong lòng của Tuyền bất giác xuất hiện sự lo lắng bất an. Bước tới chân núi, thằng Tuyền hơi nhướng mày nhìn vào những ánh sáng trắng le lói qua những tán lá được phát ra từ những bóng đèn điện chỗ đám thợ đang đào xới. Chuẩn bị những bước tiếp theo thì đột nhiên từ đằng sau lưng thằng Tuyền vang lên một giọng nói: "Người muốn vào đó xem xét chuyện gì sao?" Thằng Tuyền quay người lại, nó nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ quần áo quan, đầu đội mũ cánh chuồn. Thằng Tuyền lúc này vội cung kính đáp: "Kính chào Thành Hoàng đại nhân, không biết có chuyện gì ngài muốn gặp ta vậy?" Vị này chính là Thánh Thành Hoàng của đằng chùa này. Thành Hoàng lúc này liền đáp: "Ta biết ngươi lo lắng cho dân làng chùa, nhưng mà ngươi yên tâm, ta đã điều tra kỹ càng rồi. Tên người tàu kia không có ác ý về làng. Tuy đúng là hắn tới đây để đào lên đống kho vàng ở trong núi Nhẫm, nhưng số vàng đó vốn thuộc về tổ tiên của hắn, nên ta mới cho phép tên đó hành động." Thằng Tuyền nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên: "Trong núi có vàng ư? Và tất cả số vàng đó là của tổ tiên tên người tàu là thế nào?" "Đúng, vàng là của tổ tiên hắn. Năm xưa một người trong gia tộc của hắn có mang rất nhiều vải vóc cấm lụa xuống Đại Việt ta để buôn bán." Thành Hoàng Lăng bắt đầu tường thuật lại cho thằng Tuyền nghe về nguồn gốc của số vàng trong núi Nhẫm. Vào thời nhà Lý đổ năm 1200, cơ bản thương nhân người tàu mang theo rất nhiều vải vóc và những món đồ quý hiếm vào Đại Việt. Người đàn ông này buôn bán rất đắt khách, khách hàng của y chỉ toàn là quan lại và thương nhân giàu có. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, toàn bộ số gấm vóc của hiếm vật lạ của y đã được bán hết. Người đàn ông liền thu dọn sắp xếp trở về nước. Số vàng mà do y kinh doanh buôn bán được chất đầy cả chục cái dương lớn. Số lượng lớn được chất lên những chiếc xe ngựa trở về Trung Quốc. Nhưng không may khi cả đoàn người đi tới vùng này thì bất ngờ bị đám thổ phỉ tập kích. Gia nhân trong đoàn hơn 100 mạng người bị giết sạch. Chỉ còn lại tên thương nhân và một vài người bỏ trốn. Sau đó y đã tới quan phủ để báo án. Vị quan đó chính là Thành Hoàng làng bây giờ. Vị quan nghe trình báo sự việc nghiêm trọng như vậy thì giận dữ. Ông dẫn theo rất nhiều binh lính tới xào huyệt của đám thổ phỉ. Đám thổ phỉ nhận được tin tình báo quân lính đang tới thì nhanh chóng chôn số dấu vàng trong núi Nhẫm. Rồi sau đó là một trận chiến vô cùng khốc liệt diễn ra. Dẫu cho đám thổ phỉ có hung hãn máu lạnh, nhưng số lượng binh lính của quan quá áp đảo. Thế cùng trận chiến nhanh chóng ngã ngũ. Đám thổ phỉ chỉ còn lại tên cầm đầu và hơn chục tên đàn em đã liều mạng mà đường máu chạy thoát. Quan binh sau khi thắng trận liền bới tung xào huyệt của đám thổ phỉ, nhưng không thấy số vàng của tên thương nhân cho nên đành ra về. Tên thương nhân kia không tìm lại được số vàng thì uất lắm. Y quyết định dẫn theo những gia nhân còn lại đi vào trong xào huyệt của đám thổ phỉ tìm lại. Trên đường đi, y bất ngờ chạm trán với những tên thổ phỉ đã chạy thoát kia. Bọn chúng đang đi tìm lại đống vàng đã chôn trước đó. Tên thổ phỉ nhìn thấy thương nhân, ánh mắt bỗng rực lên lửa căm thù. Hắn nở một nụ cười tàn ác mà rút thanh đao lao về chém chết y để mà tế cho vong hồn của những anh em đã tử trận sau cái đợt càn quét của quan binh. Vì quan sau khi biết tin thì tức tốc dẫn vài binh lính phi ngựa lên đó. Khi quan vừa tới nơi cũng là lúc thương nhân kia đầu rơi lăm lốc trên đất. Quân lính nhanh chóng lao tới để chém chết những tên thổ phỉ này. Tên thổ phỉ chết, đống vàng kia không ai biết tung tích ở đâu. Sau 800 năm, thương nhân kia đã chịu xong những hình phạt dưới địa ngục. Trước khi đi đầu thai, thương nhân kia đã về báo mộng lại cho con cháu về tung tích của số vàng để qua mà lấy lại. Sự việc đêm hôm trước là do Thành Hoàng tạo ra, do tên người Trung tới làng tự ý đào xới trong núi mà không trình báo lên Đức Thành Hoàng, nên sáng sớm nay hắn đã sắm sửa lấy vật để tạ lỗi. Thành Hoàng lúc này nói: tuy vậy nhưng mà đi theo tên người Tàu đó là một gã thầy bùa, hắn cũng là người Tàu, nhưng ta thấy tâm của hắn rất gian xảo. Ta thấy ngươi nên đề phòng tên thầy bùa đó, rất có thể hắn sẽ gây nên sự gì đó cho ngôi làng này. Tuyền liền đáp: tôi cũng có cảm giác bất an bồn chồn sau khi hai gã đó tới đỉnh làng. Không lẽ tên thầy bùa đó phát hiện ra vật nằm dưới nền đất của đỉnh làng sao? Thành Hoàng liền đáp: từ ngày mai ta phải xuống cõi âm bận khá nhiều việc, có lẽ ta sẽ vắng mặt trong làng một thời gian, mọi việc phải nhờ vào người vậy. Ngày hôm sau, thằng Tuyền ngồi trên cái phản hóng mấy ông bác đánh cờ, đột nhiên nó bất giác cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm về hướng này. Thằng Tuyền ngẩng đầu lên nhìn trái nhìn phải, lại không có ai. Đột nhiên một giọng nói lơ lớ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của tất cả. Xin chào mọi người, bà con mình à, làm gì mà vui vẻ quá vậy? Mọi người quay sang nhìn thì hóa ra là hai tên người Trung Quốc, tên chủ và cả thầy bùa. Tên chủ người Trung này tên là Cương, người Quảng Tây, còn lão thầy bùa tên là Liều. Lão Cương liền nói: làng của mình đẹp quá, cho tôi muốn đi thăm thú một chút, đi ngang qua đây thấy mọi người tập trung vui vẻ quá. Người làng tuy không phải là chưa từng thấy người Trung Quốc, nhưng cái giọng điệu nói của lão Cương này cứ lơ lớ buồn cười, cho nên cũng tươi cười nói qua nói lại với nhau. Hai lão cùng người làng nói chuyện rất vui. Nhưng khi chú Tám vừa hỏi đến chuyện các lão làm gì trong núi, thì mặt của lão Cương hơi biến sắc. Lão cười trừ rồi đưa mặt ra, cau mày lại như kiểu là không nghe hiểu được những gì chú hỏi. Nói chuyện một hồi rồi hai lão cũng xin phép được đi thăm thú làng tiếp. Sau khi hai lão đi được một lát, thằng Tuyền cũng đứng dậy đi theo. Hai lão cũng biết là thằng Tuyền đi theo ra phía sau, nhưng cũng không thèm để ý tới, vì biết là thằng này bị ngờ nghịch. Quả nhiên đúng như dự tính, có lẽ hai lão đã phát hiện ra trong đình làng có thứ gì đó. Hai lão cứ đi qua đi lại trước cổng đình, ánh mắt thèm khát nhìn vào bên trong. Vài ngày sau, vào buổi đêm, khi này đội công nhân kia đang ở trong núi, vẫn đang ngày đêm điều khiển cần cầu máy xúc, xúc từng gầu đất lớn tại những vị trí được đánh dấu sẵn. Một công nhân đang điều khiển chiếc máy xúc múc xuống đất thì đột nhiên người này hô lớn: Thấy rồi mấy ông ơi, hình như tôi đào trúng vật gì bên dưới rồi sao đó. Mấy người công nhân này điều khiển cầu múc gạt lớp đất ở phía trên để làm lộ ra thứ ở bên dưới. Ở bên dưới lớp đất dần dần hiện ra một vật màu nâu đen. Cùng lúc thứ kia càng hiện rõ là một chiếc nắp dương đựng đồ. Lão Cường đứng bên cạnh miệng hố nhìn thấy chiếc dương thì nở ra một nụ cười vui sướng. Lão nói bằng tiếng Trung: đây rồi, đúng là nó đây rồi. Rất nhanh những chiếc dương kia được đào hết ra, tất cả những chiếc dương này được đưa hết lên mặt đất. Lão Cường lúc này đưa tay vùi lớp đất đá trên nắp. Nắp dương được bọc một lớp kim loại, cho nên lớp gỗ bên trong không bị mục nát sau mấy trăm năm. Nhìn vào chiếc khóa đang han rỉ không cả thấy lỗ cắm chìa, lão Cương cầm chiếc búa trên tay, bổ đánh chát một tiếng. Chiếc khóa như là cục xốp, chỉ một cái bổ đã vỡ tan tành. Bản lề của chiếc dương sau mấy trăm năm không còn có thể đóng mở. Lão Cương sai mấy công nhân tháo cái nắp ra. Hai ông công nhân tiến lại, đụng hai cái xà beng vào mép hở, rồi bẩy mạnh một cái. Chiếc dương kêu cạch một tiếng, rồi cái nắp đánh rơi ẩm xuống đất. Ánh đèn điện chiếu vào bên trong dương, rồi phản xạ ra bên ngoài một thứ ánh sáng vàng đẹp mắt. Lúc này cặp mắt của lão Cương và các thầy bùa Liều đã sáng quắc lên như đèn ô tô trong đêm. Bên trong dương toàn bộ là vàng, mà lại là vàng thỏi. Thỏi nào thỏi nấy to như cổ tay của người lớn. Lão Cương cầm lên một thỏi vàng, tay của lão run rẩy. Những người công nhân thấy bên trong nhiều vàng như vậy, họ nháo nhào thì thầm với nhau: trời đất ơi, sao lắm vàng vậy? Vàng ở đâu mà lắm thế nhỉ? Chắc là vàng từ thời cha ông tổ tiên nhà nó để lại. Vàng từ thời cha ông nó để lại, toàn là vàng đã bóc lột từ người dân mình đó. Mẹ kiếp, nó định ỉm đi rồi tuồn về Trung Quốc hay sao đó. Cho mày đi báo kính quyền, đến bắt bỏ mẹ hai thằng chó tàu này đi. Nói khẽ thôi, cho nó nghe được con mà chết cả lũ. Bỗng những người công nhân này bất giác lùi về đằng sau vài bước, khi thấy hai lão người Trung kia đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, rồi lại đồng thời quay ra nhìn tất cả với ánh mắt gian tà. Lão Cương nhếch mép nở ra một nụ cười tà ác rồi lão nói: "Chúng mày có thích vàng không? Chúng mày có thích những thỏi vàng này không? Tao cho." Vừa nói lão vừa cầm một thỏi vàng lớn trên tay, bưng từng bước tiến lại người công nhân. Ông đội trưởng công nhân lúc này run rẩy nói: Mày muốn làm gì? Đừng có lại gần đây." Lão Cương cười lên mà quái: "Ồ kìa, lại đây mổ ô trả công cho các người nào, lại đây." Những người công nhân sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của lão Cương. Tất cả bước lùi lại, đang chuẩn bị bỏ chạy thì đột nhiên, tất cả đứng sững lại như chết đứng. Xung quanh tất cả không biết từ đâu có rất nhiều những bóng đen đang bao vây. "Cái gì thế này? Chúng mày là ai?" Những người công nhân sợ hãi hét lên. Lão thầy bùa liều bước ra, trên tay cầm một cái chuông đồng nhỏ. Lão cười lên rồi bảo: "Chúng mày định chạy hả? Không có chạy được đâu. Chúng tao có rất nhiều vàng, nhưng mà là vàng mã. Xuống kia đi, rồi chúng tao đốt cho rất nhiều giấy tiền, trả công hậu hĩnh cho chúng mày." Người công nhân hoảng sợ cầu xin: "Không, tha cho chúng tôi. Chúng tôi không nói với ai đâu." "Tha hả? Chỉ có người chết mới giữ im lặng tuyệt đối. Chết đi." Lão Cương vừa dứt lời thì những bóng đen kia lóe lên những cặp mắt đỏ lòm, tiến về phía những người công nhân. "Súc sinh, dám làm hại người nước Nam chúng ta." Một tiếng quát lớn vang lên, liền sau tiếng quát là những âm thanh của vật gì đó lao đi vùn vút xé gió. Năm tia sáng vàng lao như năm mũi tên sáng bạc, xé toạc màn đêm mà tấn công thẳng lên đám bóng đen. Năm tiếng nổ đùng đùng vang lên cả khắp rừng, rồi là tiếng gào rú lẫn đau đớn dữ dội của năm bóng đen bị dính đòn. Lão Cương và lão thầy bùa tin liều kinh ngạc, ở vùng này lại có kẻ tu pháp. Lão thầy bùa liều liền quát: "Kẻ nào dám phá chuyện của chúng tao?" Vút một tiếng nữa, một tia sáng vàng khác lao từ trong bóng đêm. Tia sáng lao thẳng về phía lão thầy liều. Lão chỉ cười nhếch mép đầy khinh bỉ, rồi lão chỉ vung tay áo lên, một cái đã đánh tan tia sáng màu vàng đó. Lão thầy bùa liều lúc này gằn giọng: "Đứng trong bóng tôi đánh lén, chỉ có loại tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Có giỏi thì bước ra đây." Để trong bóng thứ âm u của khu rừng, thằng Tuyền mặt sắc lạnh lẽo bước ra. Thằng Tuyền vừa bước ra, hai lão không khỏi kinh ngạc. Lão thầy liều liền nói: Không ngờ kẻ nhìn bên ngoài ngu ngơ của cái làng này lại là cao thủ ẩn danh." Lão Cương chỉ thẳng tay vào mặt thằng Tuyền rồi bảo: "Chúng tao chưa động chạm gì đến làng này, sao mày lại phá chuyện của chúng tao?" Thằng Tuyền liền đáp: "Chúng mày muốn giết người dân nước Nam, không lẽ tao trơ mắt ếch ra nhìn chúng mày?" Lão Cương liền đáp: "Chúng tao phải bịt miệng chúng lại, để chúng nó báo chính quyền tới, chúng ta mất đến phần nửa xu vàng. Đây là gia sản của tổ tiên chúng tao, không phải thứ mà lũ nước Nam hèn mọn chúng mày có thể sở hữu." Thằng Tuyền liền đáp: "Cầm mồm chó của mày lại. Báo chính quyền thì sao? Gia sản của trong chúng mày thì sao? Chúng mày cho rằng gia sản của tổ tiên chúng mày thì người nước Nam chúng ta không thể đậm, còn người nước Nam chúng tao thì đám súc sinh phương Bắc chúng mày có thể tùy ý giết hả? Đất có thổ công, sông có ngã bá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cho mày đừng nghĩ rằng tên nước Nam muốn làm gì cũng được." Lão thể liều liền quát lên: "Cầm mồm, nhận lấy cái chết từ tao đi." Lão thể liều rung mạnh cái chuông nhỏ trên tay kêu leng keng. Đồng thời đám âm binh của lão là những bóng đen kia, ánh mắt lóe lên tia sáng. Chúng lao vút lên rồi vồ thẳng về phía thằng Tuyền. Thằng Tuyền ánh mắt đanh lại nhìn đám âm binh này. Thằng Tuyền vận pháp lực khiến cho hai bàn tay được bao phủ bởi một quầng sáng vàng. Thằng Tuyền vung tay lên chụp thẳng vào đầu một con âm binh, đập đánh bộp một tiếng xuống đất. Những con âm binh khác cũng không khá hơn. Con nào vừa lao vào thì liền tức khắc bị đập cho nằm bẹp xuống đất. Vài con không may mắn thì vừa lúc lao tới, thằng Tuyền một tay chụp vào đầu, tay còn lại túm vào bả vai rồi trực tiếp xé toạc hồn phách của chúng. Lão thể liều thấy một màn kinh dị như vậy thì nghiến răng ken két, lão liền rít lên: "Khá lắm, danh con nước Nam khá lắm, có tài năng." Lão thể liều liền đưa ngón trỏ lên trên miệng cắn mạnh, máu từ vết cắn chảy ra. Lão liền rút ra một lá bùa rồi họa lên một nét dài phù văn. Lá bùa lập tức sáng lên đỏ rực. Lão thể liều liền phi bùa về phía thằng Tuyền. Thằng Tuyền cười lạnh rồi vung tay xé tan tác lá bùa thành nhiều mảnh. Bất ngờ những mảnh bùa lóe sáng rồi lập tức quấn kín lấy toàn bộ thân thể của Tuyền. Thằng Tuyền bị đòn tấn công biến hóa ảo diệu như vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng mảnh bùa cuộn chặt thân thể của nó như là một miếng gỏi sống. Lão thể liều cười lên khằng khặc rồi bảo: "Pháp lực của mày cũng khá lắm, nhưng mà vẫn không là gì so với tao. Tình anh nước Nam cũng chỉ có vậy thôi sao?" Bỗng những ánh sáng vàng chói bắt đầu xuyên qua lớp bùa chú. Âm vang một tiếng, những mảnh bùa bị bắn ra tan tác trong không trung. Thằng Tuyền đáp xuống đất rồi cười lạnh: "Lão già, lão đánh giá thấp ta quá rồi đó." Lão thể liều lấy ra một chiếc hũ màu xanh rêu. Lão mở nắp, từ bên trong hũ thoát ra một luồng khói đen đặc. Làn khói đen lập tức hóa thành một con ác linh hung bạo. Con ác linh vừa thoát ra bên ngoài, nó ngửa cổ lên trời mà gầm lên như hổ gầm. Toàn thân ác linh bao phủ một tầng hắc khí đen đặc, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt đang phát sáng đỏ lòm to như nắm tay. Lão thể liều cười khùng khục rồi bảo: "Thế nào, đã khiếp sợ chưa? Hãy khiếp sợ trước ác linh mà ta đã nuôi. Ác linh của ta, mau giết chết đám rủi mũi trước mặt đi." Con ác linh ánh mắt lóe lên, nó nhìn về phía những người công nhân mà gầm lên. Nó giương hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình lao về phía của họ. Những người công nhân kinh hoàng không cả kịp chạy trốn, chỉ biết nhắm chặt mắt, đưa tay liền ôm đầu. "Không, đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi." Khi móng vuốt sắc nhọn của con ác linh chỉ còn cách những người công nhân một khoảng ngắn, thì bất ngờ thằng Tuyền thân thủ nhanh như điện, nó lao ra chặn ở giữa. Chỉ thấy thằng Tuyền hỏa nhanh một chữ phản lên lòng bàn tay, rồi đánh thẳng về ác linh. Lập tức chữ phản trong lòng bàn tay của thằng Tuyền sáng lên, hóa lớn rồi oanh thẳng vào ác linh. Còn ác linh lúc này bất ngờ trước đòn này, nó dự định dùng móng vuốt của mình phá chữ. Một tiếng nổ ầm vang, con ác linh bị đánh cho ngã về đằng sau. Lão thể liều và lão cưng ánh mắt kinh ngạc. Thằng Tuyền lúc này lạnh giọng: "Chúng mày nghĩ tao là ai mà mang thứ rác rưởi này ra hả?" Dứt lời, thằng Tuyền vung cả hai tay lên, đánh liên tục cả chục chữ phản về phía của hai lão. Những chữ phản này sáng rực một ánh kim quang lao vù vù. Lão thể liều thấy vậy thì lập tức vung tay, miệng niệm chú ngữ, tay còn lại thì họa lên không trung một lá bùa đỏ. Lá bùa được họa ra chỉ trong tích tắc hóa khổng lồ. Những chữ phản kia va chạm vào lá bùa thì nổ ầm ầm như bom. Lão thể liều bị đẩy lui về đằng sau vài bước chân, còn lão cưng thì ngã lăn lộn trên đất. Lão thể liều nghiến răng nghiến lợi, lão liền rít lên: "Khốn kiếp, người nước Nam chúng mày đừng hòng có thể đánh bại chúng tao, hãy chết đi." Dứt lời, lão thể liều ngồi xếp bằng xuống đất, tay của lão liên tục bắt quyết nhanh đến khó nhìn rõ. Miệng của lão cũng không ngừng đọc thần chú tiếng Hán. Tiếng thần chú của lão cứ vang lên. Ở bên kia, con ác linh nghe những câu thần chú này thì dường như được tiếp thêm năng lực. Luồng hắc khí quanh thân của nó cuồn cuộn tuôn trào, miệng của nó gầm gừ đầy đáng sợ. Con ác linh từ từ đứng dậy, lúc này toàn thân của nó đã xảy ra biến hóa. Không chỉ cặp mắt của nó sáng đỏ, mà ngay cả miệng của nó cũng đỏ lòm sâu hoắm. Trên đầu con ác linh đã mọc tới hai chiếc sừng nhọn hoắt. Con ác linh gồng người lên cảm nhận luồng sức mạnh khủng bố đang tuôn trào trong nội thể. Nó cười lên như điên dại. Thằng Tuyền cao mày nhìn ác linh, nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang toát ra. Con ác linh chuyển mục tiêu từ những người công nhân qua thằng Tuyền. Nó gầm lên một tiếng lớn rồi lao ầm ầm như con tê giác húc về phía của thằng Tuyền. Thằng Tuyền trợn mắt lên kinh hãi, nó vội vàng bắt quyết. Một trận pháp kỳ khôi chuyển động ảo diệu xuất hiện quanh cổ tay của nó. Thằng Tuyền vận pháp lực, từ tay đánh ra một lá bùa vàng kim rất lớn. Trên lá bùa viết đầy những chữ phản. Lá bùa lao vút đi chặn con ác linh lại. Nhưng bất ngờ con ác linh húc đánh choang một tiếng, lá bùa rực ánh kim quang tan thành hư vô. Thằng Tuyền cũng bất ngờ hộc máu miệng, trận pháp xoay quanh trên tay cũng vỡ tan theo lá bùa. Con ác linh càng điên cuồng hơn, nó húc thẳng vào ngực thằng Tuyền. Thằng Tuyền ăn một cú húc thì đau tới trợn cả mắt mũi. Thân thể của thằng Tuyền bắn tung lên một không trung rồi ngã ầm xuống đất. Thằng Tuyền nhìn đau đứng dậy, nghiến răng nhìn con ác linh đang thở phì phò như con thú điên đứng kia. Thằng Tuyền lôi từ trong túi quần ra một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này thoạt nhìn có vẻ là sợi dây bình thường, nhưng sợi dây này đã được thằng Tuyền cho ngâm trong máu chó, máu gà bên dưới ánh trăng. Thằng Tuyền niệm chú, cánh tay cầm sợi dây bỗng chốc hiện lên đến vài trận pháp nhỏ giống ban nãy. Sợi dây cũng được bao phủ một ánh sáng vàng nhạt. Con ác linh một lần nữa lao vào tấn công. Thằng Tuyền chỉ trừng mắt lên một cái rồi vụt thẳng về phía trước. Sợi dây thừng xé gió mang theo pháp lực chấn yêu tàn đầy mạnh mẽ, vụt đánh chát một tiếng. Con ác linh bị đánh ngược lại cả chục mét. Không cho con ác linh kịp đứng dậy, thằng Tuyền lao phát người tới. Dây phép vụt như là xé toạc không gian. Con ác linh chỉ biết trừng mắt há mồm chịu trận. Mỗi nhát vụt khiến toàn thân con ác linh như là bị dí rùi cui nằm thẳng cẳng. Lão thể liều thấy ác linh bị lép vế, liền tăng tốc niệm chú để bút thêm năng lượng sức mạnh cho nó. Nhưng khi ác linh còn chưa kịp nhận được cả sức mạnh, thằng Tuyền ánh mắt sắc lạnh miệng gằn lên: "Yêu nghiệt, chết đi!" Thế rồi thằng Tuyền vận pháp lực vào sợi dây thừng phép. Sợi dây lóe lên như là một ánh đèn trang trí cây quất. Thằng Tuyền vụt xuống một roi đầy uy lực, trực tiếp xé tan con ác linh thành hai phần rồi tan biến. Con ác linh bị đánh thần hồn câu diệt. Lão thể liều bên kia cũng hộc máu tươi, nằm ngửa ra đất. Lão Cường hoảng hốt chạy lại đỡ lão thầy dậy. Lão thể liều ánh mắt căm độc nhìn thằng Tuyền, đưa tay lên ôm ngực, miệng vẫn hộc máu. Thằng Tuyền lạnh giọng rồi bảo: "Muốn sống thì cút khỏi nơi này. Nếu còn ý đồ xấu với dân nước Nam, chết không toàn thây." Hai lão nghe vậy thì lồm cồm bỏ dậy. Lão Cường nửa muốn chạy nửa không muốn vì tiếc số vàng kia. Dù cho tiếc số vàng khổng lồ đó thật, nhưng bây giờ giữ mạng vẫn là điều ưu tiên. Hai lão cắn răng mà dìu nhau bỏ chạy. Mấy người công nhân thấy hai lão đi thì liền nói: "Mẹ kiếp, hai thằng chó định giết chúng tao hả? Sao pháp sư không đánh chết mẹ hai chúng nó đi mà để cho chúng chạy thoát?" Thằng Tuyền liền đáp: "Bỏ đi, tôi không giết thì hai lão cũng không thoát khỏi luật nhân quả đâu." Sau khi hai lão đã khuất bóng, thằng Tuyền cũng rời đi. Trước khi đi, thằng Tuyền nói với những người công nhân: "Cái chú giao nộp số vàng này cho chính quyền, cứ nói là cái chú vô tình tìm thấy, hay coi như tôi chưa từng xuất hiện, ai hỏi thì bảo là không biết." Ngày hôm sau, người dân trong xóm chùa được một phen nhốn nháo khi những chiến sĩ công an xã khiêng từ trong núi ra mấy dương vàng lớn. Những người công nhân kia cũng giữ lời, không kể ra việc của thằng Tuyền, mà chỉ nói có một người mặc áo trùm đen thì khiến cho hai lão kia sợ hãi bỏ chạy. Ngồi trên thùng xe ben trước khi ra khỏi cổng làng, những người công nhân vẫn cố ngước nhìn vào bên trong làng để tìm kiếm những bóng dáng của vị ân nhân đã cứu mạng mình. Lập đó phía xa là một bóng người lẻ loi bước đi, gương mặt ngờ nghịch, ánh mắt nhìn theo chiếc xe tải đang rời khỏi làng. Hai tháng sau, vào một buổi sớm tinh mơ, gà vừa gáy, mặt trời cũng chỉ chớm chạm qua ngọn cau. Từ phía cổng làng có tiếng nhốn nháo của vài người. Cùng lúc người tới xem sự tình càng đông, gương mặt ai nấy đều lộ rõ sự sợ sệt, nhất là các cụ bô lão. Mọi người đứng tụ tập rất đông, tay chỉ trò về lũy tre làng. Từ góc nhìn lên ngọn tre xuất hiện những vật thể lạ hình tròn, nhỏ bằng nắm tay trẻ con, mọc thành chùm vài quả. Đây chính là quả tre, lũy tre làng chùa đã ra quả. Từ xưa tới nay người ta vẫn nói rằng, cứ hễ khi tre vùng nào ra quả, chắc chắn vùng đó sẽ có đại họa. Còn đại họa gì thì không ai biết, có thể là hạn hán, mưa bão lũ lụt hoặc là dịch bệnh. Nhìn vào những chùm quả tre đang đung đưa trên thân cây, một đồng bắc dòng không giấu được sự sợ hãi liền nói: "Rõ ràng là chiều hôm qua tôi với mấy ông khác đi qua đây, không có thấy sự gì lạ. Sao bây giờ trên thân tre lại có quả như vậy chứ? Những người khác cũng đồng tình với lời của ông bác kia. Đúng là chiều hôm qua họ đi qua đây thì không thấy cây tre có sự gì lạ. Chẳng lẽ chỉ một đêm mà những cây tre này có thể ra hoa kết trái nhanh vậy sao? Điều đó là quá phi lý. Nghĩ rằng hai đào có bọn ớt ơ nào chúng nó trêu, ông bác vừa nãy lại nói: mau mang cho ta con dao lại đây, để ta chặt một cái cây xuống xem á, có thật là quả tre này có quả chỉ trong một đêm hay không. Rất nhanh một người nhà gần đó liền chạy về mang một con dao dựa. Ông bác kia đưa con dao cho một người thanh niên, bảo nó chặt vào gốc cây tre có quả. Tiếng dao chặt cứ như vậy chăn chắt vang lên. Mỗi nhát dao chặt xuống là quả tim của những người đứng chung quanh lại thêm một phần hồi hộp và sợ hãi. Chưa đầy 5 phút, tiếng cây tre đổ rào rào xuống đất. Thấy cây tre đã đổ xuống, mọi người liền tiến lại đến bên cạnh quan sát. Cầm chùm quả tre trên tay, ông bác kia đánh ánh mắt chấn kinh, miệng mấp máy khó nói thành câu: quả tre thật, trời đất ơi, đại họa rồi bà con. Lời vừa dứt, những người chung quanh cảm tưởng như đầu của mình vừa bị vụt trong một nhát gậy, ai cũng sợ hãi. Thì họ chưa từng chứng kiến tai họa của những vùng có tre mọc quả, thế nhưng ít nhiều cũng nghe người ta kể lại. Trong lòng của họ không khỏi lo lắng, sợ hãi cho làng trong thời gian tới. Rất nhanh, chuyện lũy tre đầu làng mọc quả đã lan ra cả làng. Có người sợ hãi, cũng có kẻ rừng rưng như không phải chuyện gì to tát. Họ không tin vào những câu chuyện mê tín được truyền miệng. Ngồi uống nước nói chuyện ở quán tạp hóa nhỏ, một anh nói: ôi dào ơi, che ra quả thì có cái gì đâu. Dân làng mình cứ làm quá lên, cây nào mà chả ra hoa kết trái. Âu chỉ có cây chưa ra hoa kết trái, chứ chả có cây nào không có quả sất. Chẳng qua là che nó mấy chục năm, thậm chí là che trăm năm mới có quả, nên là người ta cứ đồn thổi vậy thôi. Chứ che ra quả là chuyện bình thường, chỉ có không ra quả mới là bất bình thường đó các bác nghĩ. Tuy là lo sợ như vậy, thế nhưng người dân trong làng chùa vẫn quay lại vì những công việc đồng áng hàng ngày. Câu chuyện lũy tre đầu làng mọc quả cũng trở thành một phần trong cuộc tám chuyện mà mọi người sau bữa cơm tối. Đến đêm lúc này, thằng Tuyền tê tí tới lũy tre đầu làng để xem xét sự tình. Ban ngày tuy thằng Tuyền cũng có tới xem, nhưng đông người quá nên không rõ được hết. Bây giờ thằng Tuyền đứng bên dưới nhìn lên, thân tre cỏ sắt vào nhau kêu lên kèn kẹt. Những ngọn tre bị gió thổi lắc qua lắc lại. Thằng Tuyền thở dài buồn bã, miệng của nó lẩm bẩm: ngày đi 2 tháng rồi sao chưa quay trở về, làng sắp có đại họa ập xuống. Ngài nhanh chóng trở về đi, tôi không chắc một mình tôi có đủ sức giúp dân làng vượt qua được cơn nguy nan lần này. Đức Thánh Thành Hoàng của làng chùa sau buổi đêm gặp thằng Tuyền ở chân núi, ngày hôm sau liền đi xuống âm ti lo một số công việc. Thất một cái đã 2 tháng trôi qua mà Thành Hoàng làng vẫn chưa thấy trở về. Khi mà thằng Tuyền còn đang bần thần thì đột nhiên trên bầu trời một làn khói đen bay vút qua, hướng thẳng vào giữa làng. Ánh mắt của thằng Tuyền không khỏi kinh hãi. Nó nhìn thấy đường thứ bên trong làn khói đen ấy. Ở bên trong làn khói đen kia có một hình ảnh nam nhân hung tợn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một túi vải bố. Nam nhân trong làn khói đen kia hình như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, liền quay đầu lại nhìn thì thấy thằng Tuyền. Nam nhân kia đánh ra một trường lực hắc khí, thằng Tuyền còn đang kinh ngạc nên không kịp phản ứng. Trường lực đánh thẳng lên lồng ngực của Tuyền, khiến cho máu từ miệng của nó phun ra. Thằng Tuyền ngã xuống đất, ánh mắt vẫn kinh hãi nhìn làn khói đen, rồi miệng khẽ rên rỉ: là ôn thần sao? Lời vừa dứt, thằng Tuyền cũng ngất lịp đi. Sáng hôm sau, vài người dân phát hiện thì vội vàng đưa Tuyền lên trạm y tế. Bị trúng một đòn của ôn thần lại thêm nằm ngoài trời đất cả đêm, thằng Tuyền đã ốm rất nặng. Uống thuốc được bác sĩ ở trạm y tế kê cho chỉ đỡ một chút chứ không khỏi hẳn. Vài hôm sau, thằng Tuyền được cho trở về nhà tự điều trị. Trở về căn nhà cũ tồi tàn, thằng Tuyền nằm trên chiếc giường bị mối mọt gặm nhấm gần hết. Nằm trên giường, đầu của thằng Tuyền vẫn không nghĩ về vị ôn thần kia. Ôn thần là những vị chánh thần cai quản về sức khỏe và dịch bệnh của nhân gian. Các ôn thần hoạt động dựa trên quy luật nhân quả. Khi nghiệp ác của cả một vùng đã tới lúc phải trả, chư vị ôn thần sẽ theo thiên lệnh mà đến vùng đó gieo rắc dịch bệnh. Người ta vẫn nói ôn thần là những vị chấp pháp của nhân quả. Vị ôn thần tối hôm trước trên tay cầm một thanh kiếm và một túi vải bố. Thanh kiếm của ôn thần được dùng để chiến đấu và chém vỡ các kết giới của một vùng đất, giúp cho dịch bệnh xâm nhập vào. Còn túi vải bố kia được gọi là túi bố đại. Bên trong túi là những hạt mầm được đem theo dịch bệnh. Những hạt mầm này sau khi được gieo xuống đất, gặp mưa lớn thì dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Hoặc cũng có thể gieo cạnh con suối, dịch bệnh sẽ theo dòng nước mà xâm nhập vào cơ thể con người khi uống hoặc là ăn cá trong suối đó. Thằng Tuyền thắc mắc tại sao ôn thần lại tới vùng này. Rõ ràng theo như được biết, vùng này tuy đúng là có nghiệp ác thật, nhưng không đủ tới mức phải đến cả ôn thần xuất hiện. Và lại thường thì ôn thần sẽ xuất hiện 5 vị một lúc, cứ làm sao mà chỉ có một vị. Khó hiểu hơn là vị ôn thần đó lại ra tay với mình. Các vị thần làm sao có thể tùy tiện ra tay đánh người như vậy. Thằng Tuyền định bụng sẽ chờ cho tới khi nào thành hoàng làng trở về sẽ hỏi cho rõ việc này. Tuyền cố gắng ngồi dậy, nó lê thân thể để đau nhức ra bên ngoài. Đầu của Tuyền đau như búa bổ. Tuyền đi tới một ngôi nhà gần đó, vỗ vỗ vào cầm. Từ bên trong nhà đi ra, ông Hậu thấy thằng Tuyền đang đứng bên ngoài thì ngạc nhiên ông hỏi: "Ồ hay, Tuyền đã hả mày? Sao ông Miếu không có ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, lông nhông ngoài đường thế này trúng gió, lại về gặp các cụ đấy biết chưa? Thế mày qua nhóm có việc gì?" Thằng Tuyền cười lên ngờ nghịch, nó nhìn ông Hậu rồi lại nhìn vào vườn của nhà ông. Thằng Tuyền chỉ tay vào cây bưởi và bụi xả rồi cất giọng: "Bưởi, bưởi, lá xả với xả nữa, mang về tắm." Ông Hậu thấy thằng này qua xin lá bưởi với lá xả về tắm thì ngạc nhiên. Ông lúc này liền hỏi: "Ồ, cái thằng này ngờ nghịch, thế mà cũng biết lấy xả về sông hả?" Tuyền cứ như vậy cười ngờ nghịch nhìn ông Hậu. Ông lúc này nói: "Được rồi, đi vào đây đi, tao lấy lá cho rồi đun cho nồi nước sông giải cảm, mau lên." Nguyên nhân khiến cho thằng Tuyền bị ốm nặng chính là do đòn tấn công của ôn thần tối hôm đó. Đòn đánh đó mang theo một số dịch bệnh đã xâm nhập vào cơ thể của nó. May mắn đó không phải là dịch bệnh từ ba chiếc pháp bảo của ôn thần, là ôn dịch lệnh, bố đại và hồ lô. Khi dịch bệnh từ ba pháp bảo đó được phát tán thì gần như không thể chữa khỏi. Chỉ có thể chờ cho tới khi dịch bệnh được thu lại thì may ra. Trường hợp như của thằng Tuyền thì chỉ cần đun lá bưởi lá xả, rồi tắm hoặc xông vài hôm đã khỏi bệnh. Một lát sau, ông Hậu cùng với bà Hiên khiêng nồi nước lá, cùng với lại chăn dày ra cho thằng Tuyền xông. Ngồi bên trong chăn được trùm kín mít cùng nồi nước lá nóng bỏng, đang bốc khói nghi ngút. Thằng Tuyền toàn thân vã mồ hôi như suối. Để nhanh chóng khỏi bệnh, thằng Tuyền lấy ra một lá bùa màu tím ngậm vào miệng. Lá bùa sẽ giúp khu trừ bớt âm khí trong cơ thể. Sau khi xông xong, thằng Tuyền cảm thấy cơ thể của mình khỏe lên nhiều. Ông Hậu lúc này nói: "Nãy ta bảo bà ấy nấu cho mày bát cháo nóng rồi mang qua. Giờ mày qua đây rồi thì khỏi phải cần mang. Vào đây rồi ăn cơm cùng vợ chồng tao." Bụng đói từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì, cho nên Tuyền gật đầu đồng ý. Mãi cho đến chiều tối, Tuyền lúc này đang ngồi bên cạnh đống lửa nướng mấy con khoai. Trên tay thì cầm theo một đám xôi được ông Hậu cho từ trưa mà tống vào miệng nhai nhồm nhòm. Ánh mắt của Tuyền vô thần nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng. Trong đầu của Tuyền là cả mớ suy nghĩ hỗn độn. Thằng Tuyền nghi ngờ rằng vị ôn thần kia đã hóa thành một ác thần, một ôn thần đi trả thù nhân gian sao? Thì những nơi này đã có ai đắc tội với ôn thần đó? Những dòng suy nghĩ đó khiến cho đầu của Tuyền càng thêm rối mù. Còn đang khó hiểu thì đột nhiên từ đâu thổi tới một trận âm phong lạnh giá. Thằng Tuyền đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn ngó chung quanh. Từ hướng bên trong núi bay ra một luồng hắc khí. Thằng Tuyền nhận ra ngay luồng hắc khí này chính là ôn thần kia. Luồng hắc khí này dừng lại ngay trước mặt của Tuyền độ vài mét. Luồng hắc khí hóa thành một nam nhân có gương mặt hung tợn. Toàn thân nam nhân thoát ra một luồng khí màu tím than trông cực kỳ u ám. Ôn thần kia nhìn một lượt trên cơ thể của Tuyền rồi cất giọng: "Ngươi là kẻ chấn giữ ngôi làng này sao?" Thằng Tuyền đánh ánh mắt lạnh lẽo nhìn ôn thần đang tỏ thái độ cao cao tại thượng rồi đáp: "Đúng, ngài là ôn thần, sao ngài lại tới nơi đây?" Ôn thần liền đáp: Ta tới đâu là chuyện của ta, không tới lượt thương hại nhân như người quản thúc. Ta chỉ muốn nói với ngươi, muốn sống thì đừng xen vào việc của ta. Thằng Tuyền lúc này cười khẩy một cái rồi hạ giọng. Ngài nói thật là buồn cười. Một kẻ chân giữ lặng như tôi mà ngài lại muốn tôi dừng mắt nhìn người dân bị hại sao hả? Ôn Thần lúc này thấy thằng Tuyền không hợp tác, liền sắc mặt trở nên khó coi. Ôn Thần kia liền vung tay đánh một trường hắc khí. Thằng Tuyền thấy như vậy thì nhanh chóng phi một lá bùa vào ngọn lửa, rồi cũng vùng tay đánh về phía trước. Ngọn lửa đang lập lờ cháy thì đột nhiên bùng lên dữ dội. Từ trong ngọn lửa phi ra một lá hỏa phù chắn lại đòn hắc khí kia. Hai đòn đánh va chạm thì vang lên một tiếng rồi tan biến. Ôn Thần lúc này liền gằn giọng: "Ta nhắc lại, muốn sống thì đừng nói chen vào, không thì đừng trách." Dứt lời, Ôn Thần liền hóa thành một làn khói đen rồi bay vút đi. Thằng Tuyền đánh mắt giận dữ nhìn theo. Ngày hôm sau, bầu trời hôm nay cực kỳ âm u. Mặc dù cho bây giờ đang là hơn 11 giờ trưa, mây mù che khuất ánh nắng, xám xịt cả bầu trời. Thằng Tuyền đứng trước cửa nhà nhìn đêm bầu trời đang nổ sấm ùng ùng. Điều nó lo lắng nhất cũng đã tới. Cơn mưa khởi nguồn sự bùng phát của dịch bệnh đã ào ào chút xuống. Cơn mưa trắng xóa không nhìn rõ được cảnh vật trong vài chục bước chân. Đã rất lâu rồi mới có một cơn mưa tầm tã như vậy. Đám trẻ con sau khi tạnh mưa thì chạy ra nô đùa nghịch nước. Các anh các chú đeo chiếc bình ắc quy trên lưng rồi nối dây với hai cái vợt dài đi kích cá. Chỉ có thằng Tuyền và vài người già cả trong làng thì không khỏi lo lắng. Chỉ đò ngay ngày sau trận mưa lớn kia, gia súc gia cầm trong làng không hiểu sao lăn đùng ra ốm chết ráo. Mặc dù có cho uống thuốc hay tiêm gì, những gia súc gia cầm này vẫn chết đều đều. Mà điều kỳ quái chỉ là chưa đầy một ngày sau khi chết, những xác gà lợn này đã bốc mùi hôi thối phân hủy cực kỳ hôi tanh. Chỉ vài ngày, khắp làng trên xóm dưới đang ngập tràn mùi tanh thối của xác chết động vật. Gà và lợn chết gần hết thì bắt đầu đi trâu bò trong làng. Những con trâu bò đều bị kích lị. Người dân đã dùng tất cả các cách để trị bệnh, từ thuốc tây cho tới biện pháp dân gian đều vô dụng. Trâu bò cứ lăn ra chết như được mùa, mặc cho người dân cố gắng bao nhiêu. Những xác động vật này được chôn tập thể tại một cái hố lớn bên ngoài cánh đồng. Để đảm bảo an toàn khi trước khi lấp đất, người dân đã đổ rất nhiều vôi trắng. Ở bên trên thì đốt lửa cho đỡ thối, nhưng những mùi hôi thối đó vẫn còn xuyên qua mấy tấc đất mà lan tỏa vào không khí. Mùi hôi thối lan tỏa trong không khí lâu ngày rất nhiều, khiến cho người dân trong làng mắc dịch bệnh về các đường hô hấp. Những cụ già sức khỏe yếu thì lăn đùng ra ốm nặng, còn cháu phải đưa đi cấp cứu trên bệnh viện gấp trong đêm. Thế tình hình trong làng ngày càng nguy nan, thằng Tuyền cũng đã nhiều lần muốn đi tìm hạt giống dịch bệnh mà Ôn Thần kia đã gieo xuống nhưng bất thành. Tình hình tồi tệ trong làng kéo dài khiến cho bà con nhân dân cực kỳ hoang mang. Họ đã mời cả các bác sĩ thú y có tay nghề lâu năm trên tỉnh xuống, nhưng chỉ biết dừng mắt mà nhìn vật nuôi của nhà mình chết dần chết mòn. Vài hôm sau thì bầu trời đêm âm u không đến một ánh trăng. Thằng Tuyền lúc này lặng lặng âm thầm đi tìm hạt giống mầm bệnh. Đã hơn một tuần sau ngày đầu tiên bùng phát dịch bệnh của động vật nuôi, nhưng mà tiến trình tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Đang đi trên đường làng thì đột nhiên Tuyền giật mình kinh hãi. Ở phía trong sân một căn nhà nhỏ có lố nhà lố nhố bốn bóng dáng của quỷ Ôn. Quỷ Ôn là đám quỷ tay sai của Ôn Thần. Đám này nhận lệnh của Ôn Thần tiếp bắt người trong vùng có dịch bệnh. Thằng Tuyền nhận ra ngay đây là ông cụ Tình. Ông cụ Tình năm nay đã ngoài 80, hiện tại đang ốm nặng do ảnh hưởng của không khí ô nhiễm. Thằng Tuyền liền quát lớn: "Đám quỷ Ôn chúng mày dám vào làng bắt người sao?" Đám quỷ Ôn kia giật mình khi có người phát hiện ra chúng. Bọn này quay đầu lại nhìn thì thấy thằng Tuyền đang đứng bên ngoài đường, ta liên tục bắt quyết. Đám quỷ Ôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trên không trung một chiếc phản sáng chói kim quang đập thẳng xuống. Đám quỷ Ôn không kịp né tránh liền trực tiếp ba con bị đẻ chết. Chỉ còn lại một con may mắn không bị đánh trúng cho nên chạy thoát. Thế con quỷ kia đã thoát, thằng Tuyền cũng không đuổi theo. Nó đứng nhìn mấy xác quỷ đang tan biến, miệng khẽ nói: "Không hay rồi, quỷ Ôn đã bắt đầu vào làng, sắp tới sẽ đến lần lượt người dân. Không được, ta nhất định bằng mọi giá phải ngăn cản chuyện này. Thằng Tuyền cũng muốn gọi âm binh giết địa phủ lên để giúp đỡ canh giữ, không cho đám quỷ ôn vào làng. Thế nhưng thực hiện điều này cũng khá khó khăn. Bây giờ trong làng đã mù mịt chứng khí từ xác chết, giờ lại còn gọi thêm âm binh địa phủ lên. Họ tỏa ra loại âm khí từ cõi u minh thì càng khiến cho tình trạng sức khỏe của người dân trở nên tồi tệ. Thằng Tuyền đi dòng theo con đường đầm nước nhỏ, đang hy vọng sẽ tìm thêm manh mối gì đó tại con đầm. Tuyền cứ như vậy thẫn thờ đi dọc theo con đầm, nó nhìn xuống mặt nước đen như đầm mực mà không khỏi thở dài buồn bã. Trên mặt nước những khóm bèo tây lình bình trôi giạt, thằng Tuyền bất giác nhận ra điều gì nó lẩm bẩm. Là bèo tây? Sao ở đây lại có bèo tây? Thượng nguồn trong khe núi mà trong đó thì làm gì có cái ao hồ nào đâu mà bèo tây có thể phát triển lớn như vậy. Cảm thấy đã tìm ra manh mối quan trọng, thằng Tuyền vội vàng bước nhanh hơn dọc theo con đầm đi vào trong núi. Thằng Tuyền nhắm mắt nhìn vào đám bèo tây, nó thấy từ những đám bèo tây đang tỏa ra quỷ khí. Thằng Tuyền đi sâu vào trong núi, càng đi sâu nó càng nhận ra quỷ khí và âm khí mỗi lúc một dày thêm. Thế rồi nó đứng lại ở một chỗ có quỷ khí dày đặc. Thằng Tuyền nhìn xuống mặt đất chung quanh, thấy có rất nhiều những vết dấu chân quỷ. Những vết chân này có cũ, có mới, thằng Tuyền liền nghĩ bụng. Những khóm bèo tây kia được đám quỷ đó thả ra từ đây sao? Vậy là bọn quỷ ôn đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ chúng nó biết có người tới mà chạy mất rồi sao? Nghĩ bụng là như vậy, thằng Tuyền sau một hồi xem xét tình hình kỹ lưỡng, nó quyết định trở về. Ngày mai sẽ vào đây mai phục sớm. Những ngày sau thì khi mặt trời đã còn chưa xuống núi, ánh nắng vẫn còn chưa tắt hẳn, thằng Tuyền đã bắt đầu đi vào trong núi. Nó quay trở lại chỗ ngày hôm qua nên phát hiện ra rất nhiều vết chân quỷ. Tuyền chọn một lùm cây rậm rạp phía sau một tảng đá lớn để ẩn nấp, rồi lấy ra một lá bùa trắng ngậm trong miệng để ẩn đi dương khí. Thời gian trôi nhanh hơn 12 giờ đêm. Lúc này trong núi bắt đầu xuất hiện những trận âm phong cuồn cuộn. Tuyền đã biết đám quỷ ôn đã tới, liền thụp xuống trốn kỹ mà nhìn ra ven đầm nước. Một hồi trận âm phong tan biến, hiện ra lố nhố mười mấy con quỷ ôn đứng ven con đầm. Bọn chúng vừa xuất hiện đã liền lập tức làm việc. Một con quỷ ôn lấy ra cây túi vải. Tuyền nhận ra ngay đây là cây túi vải bố đại của ôn thần. Đám quỷ ôn lấy ra từ trong túi bố đại một viên gì đó rồi ném xuống nước. Lập tức viên kia hóa thành một cây bèo tây lớn. Đám quỷ ôn kia bắt đầu lội xuống, chúng dùng tay vật từng nhánh bèo tây ném ra. Những nhánh bèo tây này vừa ném ra liền hóa thành một khúm bèo tây lớn khác mà trôi giạt xuống hạ lưu. Cây bèo tây lớn đám quỷ đang vây quanh kia, cứ hễ bị vật mất nhánh nào thì liền lập tức mọc ra một nhánh khác. Lúc này nguồn gốc gây bệnh cho động vật trong làng đã được sáng tỏ. Người dân lấy những cánh bèo tây đang trôi giặt kia về cho lợn gà ăn, mà không biết được rằng những cây bèo đó đều mang bệnh dịch trong làng. Một con quỷ ôn đầu mọc sừng, có lẽ là đại ca của đám này, liền nói: làm nhanh cái tay lên, làm nốt đêm nay, ngày mai ngày ấy sẽ tạo ra một cơn mưa dịch bệnh cho đám dân làng. Khi đó chúng ta sẽ vào trong làng tha hồ bắt người. Thằng Tuyền nghe con quỷ ôn nói như vậy thì không khỏi kinh hãi. Ngày mai tin ôn thần kia bắt đầu gieo rắc dịch bệnh cho con người. Tuyền nghiến răng giận dữ, nó hòa lên tay một chữ phản rồi đánh về đám quỷ ôn. Đám quỷ ôn bất ngờ bị đánh lén, không kịp phản ứng liền ăn một đòn tan tác cả đám. Tuyền không để cho đám quỷ ôn này kịp hiểu ra chuyện gì, liền lấy ra sợi dây thừng mà phi thân lên quất chăn chắt vào chúng. Đám quỷ ôn con nào con nấy ăn đòn đều cảm tưởng như vừa chết đi sống lại. Đầu thấu tận tâm can, bọn chúng gào rú lên đầy đau đớn. Có vài con quỷ ôn yếu nhất thì chỉ vài đòn đã hồn phi phách tán. Những con còn lại thì thấy có kẻ tấn công cố gắng bỏ chạy tán loạn. Con quỷ ôn kia thì vội vàng gào lên: báo cho ngày ấy có kẻ đánh lén chúng ta, mau lên. Thằng Tuyền lúc này giọng nói để âm trầm: muốn chạy hả? Để ta xem đám xúc sinh chúng mày chạy được hay không. Con quỷ ôn kia còn chưa kịp dứt câu thì liền bị sợi dây thừng phép lao vút tới, quật chặt vào cổ họng. Tuyền giật mạnh tay lôi con quỷ ôn về phía của mình. Còn quỷ ôn gần lao tới nơi, Tuyền bất ngờ đưa bàn tay họa chữ phản kia chấn ngược lại lên đỉnh đầu con quỷ. Oanh một tiếng, toàn thân con quỷ ôn run lên một cái rồi tan biến. Tuyền đưa tay lên miệng niệm chú. Cầu chú vừa dứt, hơn chục chữ phản khổng lồ phát sáng chói xuất hiện. Những chữ phản này vừa hiện ra thì lập tức đuổi theo những con quỷ ôn đang bỏ trốn. Chỉ thấy những tiếng đùng đùng vang lên, rồi cả tiếng kêu gào của những con quỷ ôn. Lóng một cái, cả đám đã bị tiêu diệt sạch. Tuyền thẳng hắt ra một cái, nó tiến lại chỗ vừa rồi con quỷ ôn đại ca bị chấn chết. Ở bên dưới đất chỗ có một cái túi vải, đây chính là túi bố đại. Tuyền nhìn cái túi dưới đất, định cúi người xuống nhặt lên thì bất ngờ từ đầu đó một đòn kiếm quang lao vút tới tấn công. Thằng Tuyền bất ngờ rồi nhanh chóng vung bàn tay lên, triệu hồi ra một lá bùa lớn toàn chữ phản chặn lại. Ở một tiếng, hai chiêu thức vừa va chạm khiến bụi đất chung quanh bắn lên. Tuyền liền quát lớn: "Kẻ nào, mau ra đây!" Lời của Tuyền vừa dứt, từ trong bóng tối đi ra một bóng người bay lơ lửng. Toàn thân của người này tỏa ra một luồng hắc khí quấn quanh, trên tay còn cầm theo một trường kiếm đen bóng. Người kia đưa một tay giơ lên phía trước, túi bố đại ở bên dưới đất như bị nam châm hút, liền bay thẳng vào tay của người đó. Tuyền cao mày, nó nhận ra đây chính là Ôn Thần. Ôn Thần được ánh mắt đầy sát khí nhìn lên Tuyền, giọng nói lạnh lẽo có chút tức giận: "Ta đã nói ngươi đừng có xen vào, vậy mà ngươi vẫn muốn tự tìm cái chết là sao? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt." Tuyền cười khẩy rồi bảo: "Tưởng ai, hóa ra là ngài Ôn Thần. Ta hỏi ngài tại sao ngài lại muốn làm hại người dân? Bọn chúng có tội, bọn chúng đáng chết, ngài cũng sẽ theo bọn chúng thôi, hỏi để làm gì?" Tuyền liền đáp: "Ngài là một vị thần trên trời, là chấp pháp của luật nhân quả, sao ngài lại hồ đồ vậy chứ? Ta đã xem qua nghiệp ác của vùng này, tuy có nghiệp ác nhưng mà không tới mức phải để Ôn Thần ra tay trừng phạt. Ta thấy ngài đi một mình chứng tỏ ngài tự ý hành động, không tuân theo thiên lệnh." Ôn Thần nghe vậy nở một nụ cười lạnh rồi đáp: "Đúng vậy thì sao? Ngươi có cho đủ sức mạnh để ngăn cản một vị chánh thần như ta hành động sao? Chết đi!" Dứt lời, Ôn Thần vung tay đánh ra một luồng hắc khí. Tuyền cũng nhanh chóng bắt một trường ấn đánh về phía trước chặn đòn. Ôn Thần thế vậy vung mạnh tay một cái, liền xuất hiện hàng chục quỷ ôn lố nhố dưới đất. Ôn Thần chỉ tay về phía thằng Tuyền ra lệnh: "Giết hắn!" Lời vừa dứt, hàng chục con quỷ ôn nhao nhao lao vồ về phía trước. Tuyền nhìn một màn này không khỏi kinh hãi, nên nhanh chóng bắt quyết. Từ mặt đất hiện lên năm hình tròn như đã trận pháp sáng rực. Từ bên trong cả năm hình tròn lao lên những lá bùa lớn. Những lá bùa này kết hợp với nhau tạo thành một bức tường kim quang chặn lại đám quỷ ôn. Nhưng bức tường này không đủ sức để chặn lại đám quỷ. Trên những lá bùa đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Tuyền vận pháp lực trong nội thể, ánh mắt của nó từ lòng đen chuyển thành màu vàng kim. Hai cánh tay cũng hiện lên rất nhiều vòng tròn chữ phản bao quanh. Đồng thời từ sau lưng thằng Tuyền hiện ra hai cánh tay màu vàng kim cực kỳ khổng lồ. Trong một tiếng như là tiếng thủy tinh vỡ, bức tường kia đã bị đám quỷ ôn phá vỡ. Cả đám nhao nhao lao về phía trước. Tuyền không hề tỏ ra nao núng, liền vung một nắm đấm về phía trước. Một cánh tay khổng lồ phía sau cũng đấm thẳng vào đám quỷ kia. Gần hai chục con quỷ ôn bị nắm đấm mạnh mẽ cho tan tác. Nhưng đám quỷ còn lại vẫn rất đông, chúng vẫn tiếp tục lao tới. Tuyền nghiến răng vận lực lớn, giúp cho lòng bàn tay khổng lồ lại còn phát sáng kim quang rực rỡ. Bàn tay khổng lồ ấy quật ngang một trường ấn. Oanh một tiếng, cả đám quỷ ôn đã bị văng ra tứ phía. Ôn Thần thấy vậy thì không khỏi cau mày. Khi Tuyền định tung ra một đòn giết những con quỷ ôn này, bất ngờ một bàn tay để móng vuốt đỏ lòm khác túm chặt lấy cánh tay khổng lồ của Tuyền. Cánh tay kia bị giữ chặt khiến cho tay của Tuyền cũng không thể cử động nổi. Cánh tay khổng lồ còn lại vung lên muốn tấn công Ôn Thần, nhưng bất ngờ cũng bị giữ lại. Ôn Thần liền lạnh giọng: "Con người ngu xuẩn!" Ôn Thần vận lực bóp mạnh, hai cánh tay khổng lồ của thằng Tuyền liền nứt ra rồi vỡ tan. Thằng Tuyền cũng bị phản phệ ngược lại, hai cánh tay của nó ra thịt cũng đã bị rách ra thành từng mảng lớn, máu chảy tầm tầm. Thằng Tuyền miệng hộc máu ngã về phía sau. Thế nhưng mà vòng tròn trên tay và cả ánh sáng trong mắt cũng đã biến mất. Thằng Tuyền nằm yếu ớt dưới đất, khó khăn hô hấp. Cách biệt sức mạnh giữa thần và nhân là quá lớn. Sức mạnh của ôn thần áp đảo thằng Tuyền. Ôn thần liền nói: trước khi ngươi chết, ta để cho ngươi biết lý do tại sao ta lại muốn giết người dân nơi đây. Ôn thần bắt đầu kể lại. Mấy năm trước, ôn thần này cùng 4 vị ôn thần khác nhận được thiên lệnh gieo rắc dịch bệnh cho một vùng đất. Vùng đất đó là ngôi làng bên cạnh. Trong quá trình tạo ra dịch bệnh, vì ôn thần này do sự nhầm lẫn đã gây ảnh hưởng đến cả vùng bên này. Rất nhiều người dân vô tội nơi đây đã phải bỏ mạng. Sau đó ôn thần đã cố gắng giấu giếm chuyện này nhưng bất thành. Đức Thánh Thành Hoàng làng chùa đất tâu lên bề trên, khiến cho vị ôn thần này bị trừng phạt nặng ở dưới địa phủ. Từ đó ôn thần này mang lòng thù hận Thành Hoàng làng. Vừa rồi ôn thần mới được thả ra sau khi hết thời gian chịu tội. Ôn thần liền biết tin rất nhiều Thành Hoàng làng đã được triệu tập về phủ lo công việc trong một thời gian dài. Trong đó cũng có cả Thánh Thành Hoàng làng chùa. Nhân cơ hội đó, vị ôn thần này muốn tới đây để tạo ra dịch bệnh, hại chết dân làng để trả thù Thành Hoàng. Nghe xong lý do mà ôn thần này nói, Tuyền lúc này không khỏi cay nghiến. Ngài đường đường là một vị thần trên trời, có trách nhiệm bảo vệ muôn dân mà lại hành động hồ đồ vậy sao? Ngài có thấy mình xứng đáng với danh xưng vị thần chấp pháp luật nhân quả hay không? Ôn thần kia cười một tiếng rồi bảo: xứng hay không xứng thì cũng không tên lượt thứ kiến cỏ như người phán xét. Nhận lấy cái chết từ ta đi. Lời vừa dứt, đám quỷ ôn đang đứng lăm lăm xung quanh liền bồ nhào tới như những con thú đói khát. Tuyển hận không thể đứng lên bóp chết tất cả. Hận vì bản thân không đủ sức để bảo vệ cho người dân nơi đây. Khi mà đám quỷ ôn còn cách vài bước chân là vồ tới, bất ngờ từ đâu âm phong cuồn cuộn nổi lên như là vũ bão, hất văng tất cả đám quỷ ôn. Một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng: ôn thần to gan, đường đường là một chính thần mà lòng dạ tiểu nhân vậy sao? Trước mặt ôn thần và Tuyền bỗng chốc hiện ra một cánh cổng dẫn tới địa ngục. Từ bên trong cánh cổng bước ra là một vị quan mũ áo chỉnh tề, theo sau là một vị tướng quân khôi giáp dũng mãnh và rất nhiều đầu trâu mặt ngựa. Ôn thần không khỏi kinh ngạc. Trước mặt ôn thần bây giờ chính là Thánh Thành Hoàng làng và âm tướng địa phủ. Âm tướng kia vừa bước ra không nói hai lời liền phất thay ra lệnh: âm binh nghe lệnh, xông lên bắt sống ôn thần phản tặc, đưa về địa phủ chịu hình cho ta. Quân lính phía sau nhận lệnh của âm tướng liền lăm lăm móc xích câu hồn trên tay lao về ôn thần. Ôn thần còn đang bất ngờ vì không hiểu sao tự nhiên Thành Hoàng và cả âm tướng địa phủ lại xuất hiện ở đây, đã bị những âm binh lúc này tung móc sắt khóa chặt vào người. Hóa ra Tuyền thấy tình hình của làng càng ngày càng nguy khốn mà Thánh Thành Hoàng chưa về, nên nó đã viết một tờ sớ gửi xuống địa phủ kể hết những sự dạo gần đây. Do dưới đó dạo đây công việc chồng chất nên mãi tờ sớ mới tới được tay của Thành Hoàng. Đọc xong tờ sớ, Thành Hoàng làng không khỏi cả giận. Ngài lập tức mượn binh quyền cõi U Minh tức tốc trở về. Vừa trở về làng đã thấy dịch bệnh bao trùm cả ngôi làng, nhưng may mắn là chưa ảnh hưởng quá nặng tới mạng người. Rồi Thành Hoàng nhìn về ngọn núi thì thấy quỷ khí dao động và cảm nhận được pháp lực của Tuyền đang suy yếu. Tuyền đau đức nghe ầm rồi cười nói: ngài mà về chậm chút nữa, tôi xuống kia gặp các phán quan đàm đạo tách trà rồi đấy. Thành Hoàng làng lúc này nhìn thằng Tuyền rồi nằm bẹp dưới đất rồi bảo: công việc gì đó chất chồng nhiều quá, người đã vất vả rồi, chỗ này để ta và vị âm tướng để lo liệu. Xong Thành Hoàng sai hai đầu trâu mặt ngựa khiêng thằng Tuyền trở về. Quay trở lại với ôn thần bên kia, lúc này ôn thần đang gồng mình chống lại những móc xích sắt đang căm chặt vào hồn thể của mình. Ôn thần túm lấy những sợi xích giật mạnh khiến cho vài âm binh ngã nhào xuống đất. Hai bên giằng co qua lại như vậy một hồi lâu. Vị âm tướng thấy như vậy thì không khỏi chứng mắt, cầm cây đại đao trên tay. Vị âm tướng xoay cây đại đao như là trong chóng âm tướng đền gầm lớn: ôn thần to gan, mau về địa phủ chịu tội. Dứt câu, âm tướng phi thân lên như là tên lửa, bổ liền mấy nhát đao về phía của ôn thần. Ôn thần ăn liền mấy đòn, liền bắn tung người ra xa, ngã lăn lộn trên đất. Ôn Thần đứng lên lau máu trên khóe miệng, giận dữ chửi: "Lũ cho sai địa phủ chúng mày cứ đòi bắt được tao, đừng có mơ." Ôn Thần vận lực hắc khí cuồn cuộn bao phủ, Ôn Thần chém một đòn khí đen về phía âm tướng. Chỉ thấy âm tướng vùng đao lên chém tan đòn kiếm khí. Ôn Thần sau vài đòn giao đấu thì bị đánh cho va đập thân thể vào vách núi đá rồi rơi xuống đất. "Không, ta là thần, ta là một chánh thần, các ngươi không thể bắt ta." Ôn Thần liền gáo lên đầy sợ hãi. Âm tướng không thèm nói một câu, liền vung cây đại đao chỉ thẳng lên trời. Lê đào đột nhiên xuất hiện những tia như điện xẹt. Âm tướng liền hô lớn: "Thiên lôi nghe lệnh, ngũ lôi oanh sát đánh cho ta." Lời vừa dứt từ trên trời sấm chớp đùng đùng, liền lập tức chỉ trong nháy mắt, năm tia sét như năm roi điện từ trên không giáng thẳng lên Ôn Thần. Liền năm đòn thiên lôi đánh xuống, Ôn Thần bấy giờ đã hoàn toàn kiệt sức, toàn thân quan phùng đã bốc khói. Âm tướng tiến tới bên cạnh lấy đi hai pháp bảo của Ôn Thần, rồi ra lệnh cho âm binh giải đám quỷ Ôn và Ôn Thần xuống địa ngục. Âm tướng cầm túi bố đại trên tay, thân thể bay vút lên không trung nhìn xuống làng chùa. Chỉ thấy âm tướng vạch rộng miệng túi, chiếc túi bỗng chốc biến lớn, rồi hút sạch toàn bộ chứng khí và đám bèo tây vào bên trong. Vậy là toàn bộ dịch bệnh trong làng đã được giải quyết. Do thời gian cấp bách, công việc giữa âm phủ quá nhiều, âm tướng cùng Thành Hoàng lại phải nhanh chóng quay trở về. Cả hai biến mất vào trong cánh cầm địa phủ và nhanh chóng đóng lại. Sáng ngày hôm sau, Tuyền tỉnh lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong nhà, hai cánh tay cũng được ai đó băng bó cẩn thận. Tuyền ngồi dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Không khí trong làng hôm nay đã hoàn toàn không còn sự ngai ngái khó chịu. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới sau bao nhiêu ngày biến mất đã chiếu xuống tán cây ngọn lá. Người dân trong làng chùa bất ngờ vì ngày hôm nay không khí đột nhiên trở nên quang đãng mát mẻ kỳ lạ. Những con gia cầm gia súc vẫn đang bị bệnh thì đột nhiên chỉ sau một đêm đã khỏe lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người già cũng không còn bệnh về hô hấp. Người dân trong làng ai cũng mừng rỡ, nghĩ là Đức Thành Hoàng đã giang tay che chở nên mọi người cùng gom góp lễ vật dâng lên đình làng. Ngôi làng một lần nữa bình yên trở lại, nhìn những nụ cười trên môi, Tuyền cũng cảm thấy được ấm lòng. Kiếp trước nó đã tạo ác nghiệp quá nhiều, kiếp này trở thành một người chấn giữ làng đã giúp nó hiểu ra thế nào là sự thiện lương, lòng ấm áp của người với người. Rồi cho phải bỏ mạng, chỉ cần bảo vệ được người dân chân đất thật thà thì không bao giờ phải hối tiếc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.